Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 932, chương 943, Ta là Thần Linh. Đẩy ra mây mù thấy Nhật Minh. Khuếch đại một quyền đẩy ra bao trùm Tokyo tầng mây. Nhưng Tokyo mặt đất còn tích góp lượng lớn nước đọng. Nếu như những này nước đọng vẫn trên mặt đất tồn ở đây, cũng là kiện khiến người ta đau đầu sự tình. Thủy độn, Mizuno cũng không biết chính mình hiện đang sử dụng ra nhẫn thuật tên gọi là gì. Chỉ là thủy độn mà thôi. Càng như là Osusuki bộ tộc khuếch đại khó mà tin nổi lực lượng. Từ tỉnh Saitama đến Minato-ku, tích góp ở mặt đường. Nóc nhà nước mưa bị vô hình bàn tay khổng lồ một hơi nắm lên. Nước từ trong nhà thối lui. Thác nước hướng thiên không chảy ngược. Thời gian vào đúng lúc này tựa hồ cũng ở hồi tưởng. Tokyo nhân tài vừa trải qua khủng bố hồng thủy thiên tai. Hiện tại lại chứng kiến không phù hợp logic kỳ tích cảnh tượng. Bạch, một vũng hồ nước ở Tokyo bầu trời trôi nổi. Ba quang liễm diễm bên trong Tokyo kiến trúc cũng ở mặt nước phản chiếu. Một tòa ảnh trong gương bầu trời Tokyo. Đi, hướng về Thái Bình Dương phương hướng phất phất tay. Giữa bầu trời nước đọng thế không thể đỡ hướng về phương xa mà đi. Từ Tokyo đến nước mưa hạ xuống mặt biển chỉ có điều 100 cây em khoảng cách. Coi như là đối với bên trong vùng rừng rậm săn bắn bầy sói tới nói này một khoảng cách cũng không tính xa xôi, nhưng tiến hành di chuyển không phải là cái gì không chung người hành chim nhạn. Mà là có toàn bộ Tokyo diện tích nước mưa, chấn động di chuyển hình ảnh xem người toàn thân run rẩy. Đến tột cùng là ra sao thần lực mới có thể hoàn thành như vậy hành động vĩ đại. Chỉ có chân chính thần linh, như thánh kinh bên trong như vậy phất tay một cái liền có thể đưa tới hồng thủy thượng đế. Vô biên chỉ thủy từ trên trời đến, một hơi phát tiết tiến vào Thái Bình Dương bên trong. Tầng tầng gợn sóng lại đem hình thành mới sóng biển hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Ở lục địa bên bờ chắc chắn sẽ hình thành làn sóng. Ven bờ cảng nói không chắc lại sẽ gặp trọng. Nhưng ít ra Tokyo to lớn nhất tai nạn đã giải quyết. Hô, thủ tướng biệt thự bên trong quan liêu nhóm thở phào nhẹ nhõm. Mưa tuy rằng hình thành không thể cứu vãn trọng đại tai nạn. Nhưng ít ra không có tiếp tục nữa chính là tốt. Cùng với nhờ có mới vừa rồi không có mất trí đối với không trung tồn tại ra tay. Hắn nếu có thể phất tay một cái đem lượng lớn nước đọng dịch chuyển, tự nhiên cũng có thể phất tay một cái liền đem Thái Bình Dương một phần nhỏ vận chuyển đến Tokyo. Đỉnh đầu, vừa nãy đề nghị muốn đối với Mizuno ra tay quan tham mưu hiện tại cũng chướng đỏ mặt. Có điều hắn không thẹn với lương tâm, dù sao ở tình huống vừa rồi dưới cũng không ai biết mưa lại đột nhiên đình chỉ. Cầm 10 triệu Tokyo người tính mạng làm tiền đặt cược đây là rất lớn không chịu trách nhiệm. Chỉ là lần này tiền đồ chính trị của mình là xong đời. Nhưng Sở Siêu tự nhiên phương diện cẩn thận liên hệ tên này siêu phàm. Hắn là không có ác ý chứ. Thủ tướng đại thần nhìn bên cạnh quan liêu hỏi. Chúng ta đã cùng hắn từng có tiếp xúc. Tokyo chuyện xảy ra đã làm nổ toàn cầu. Nửa kia cầu mặc dù là từ đêm đen, nhưng vẫn như cũ có một nửa nhiều người thủ ở trước màn hình hoặc là nắm điện thoại di động. Chố mắt ngoác mồm nghĩ mà sợ nhìn Tokyo sản sinh dị dạng. Toàn cầu tỏa ra ánh sáng lung linh quỹ tích dĩ nhiên là mỹ lệ kỳ huyễn. Nhưng dường như là mỹ lệ độc nấm. Càng là tươi đẹp mỹ lệ độc tính liền càng lớn. Tokyo gặp thiên tai chính là độc nấm thể hiện. Chuyện này, thiên tai nên cùng hắn có quan hệ đi. Thật giống cũng là hắn thét ra lệnh thiên tai đình trì. Ta thượng đế, hắn là thần linh sao? Hắn đúng hay không địa cầu ý chí hóa thân? Gaia, mưa qua trời quang Tokyo có càng sâu một tầng hàn ý chờ đợi tất cả mọi người. Nhìn trên trời Mizuno Sora toàn cầu đều biết cái này đã từng đổ bộ qua địa phương tin tức kiếm đạo. quán quân tên ẩn giấu ở bên người siêu tuyệt siêu phàm. Hơn nữa không biết hắn dùng phương pháp gì dĩ nhiên có thể đồng thời ở toàn cầu các nơi gợi ra dị tượng, này chỉ sợ là chân chính thần linh. Mizunohara không biết toàn cầu hiện tại có bao nhiêu người đã nhận thức chính mình khuôn mặt này. Nhưng hắn rõ ràng chính mình lại nghĩ trốn trốn tránh tránh là chuyện không thể nào. Hắn chỉ là một cái phổ thông học sinh cấp 3. Không nên chịu đến nhiều như vậy quan tâm. Hỏa độn, thủy độn, phong độn, lôi độn, mộc độn, dragon, âm dương độn, tự nhiên năng lượng. Hắn tan vỡ trên người mình nhẫn thuật chủng loại. Trong cơ thể dâng trào chakra cũng biến hóa các loại tính chất năng lượng. Rasengan, vĩ thú ngọc, cầu đạo ngọc, các loại mạnh mẽ năng lực vung chi tức đến. Trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Mizunohara, hắn cảm nhận được một ánh mắt, cúi đầu nhìn xuống dưới, là Shimojima Kiyomi ở ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh mắt của hai người cách mấy trăm mét nhìn nhau cùng nhau. Như vậy khoảng cách, Shimojima Kiyomi đã xem không lắm thanh Mizunohara dáng dấp, nhưng nàng nhưng nhận biết được Mizuno ánh mắt cùng mình đối diện. Mạnh mẽ người ánh mắt đều mang theo khủng bố uy năng. Shimojima Kiyomi cố nén mới không để cho mình lảo đảo lùi về sau vài bước. Nhưng giữa bầu trời Mizuno nhưng chậm rãi hạ thấp độ cao của chính mình. Hắn từ cao cao treo lơ lửng giữa trời hướng về mặt đất hạ xuống. Trực tiếp mục tiêu chính là Shimojima Kiyomi vị trí. Tuy rằng không biết Shimojima Kiyomi ở sở siêu tự nhiên bên trong cụ thể là cái gì các loại chức vị. Nhưng Mizuno phỏng chừng có thể dùng để cùng mình trực tiếp liên lạc. Shimojima Kiyomi địa vị nên không phải bình thường. Nhìn thấy trên trời siêu phàm hướng về nhóm người mình mà đến. Tâm thái không quá ổn phổ thông viên trước đã cả người run rẩy. Có điều tốt đang không có người làm ra cái gì không lý trí quá khích cử động. Ở Mizuno cùng Shimojima đám người có một đạo kiên cố rơi xuống đất pha lê ngăn cản. Trên cửa sổ thủy tinh có nước mưa lướt xuống. Ngoặc kép, Mizuno duỗi ra một ngón tay chặn lại cửa sổ thủy tinh. Dầm, cả khối thủy tinh công nghiệp lên xuất hiện lít nhít nhỏ con nhện nhỏ lưới hoa văn. Theo dầm một thanh âm vang lên cả khối pha lê như hoa tuyết giống như rơi rụng. Mizuno Kusimojima lần thứ hai trực diện. Yuriwaka Daijin. Shimojima Kiyomi nỗ lực để cho mình xem ra giống như trước như thế chấn định. Không thể ở siêu phàm tồn tại trước mắt chính phủ thể diện. Yuriwaka Daijin, Mizuno đập đi cái này thú vị tên. Hắn chỉ là thuận miệng nói ra. Không nghĩ tới hoàn thành tự mình cõng vác lấy áo. Bí danh, ngài không phải Yuriwaka Daijin. Nói ra câu nói này. Shimojima Kiyomi là đánh bạo, nhưng có thể ảnh hưởng đến toàn cầu siêu phàm tồn tại như chỉ là Yuriwaka Daijin. Cái kia đảo quốc trong thần thoại thiên thần, đại thần nhóm đến đáng sợ dường nào. Shimojima Kiyomi lại không phải dân tộc chủ nghĩa tăng cao cánh phải phần tử. Ảo tưởng bồn quốc thần linh mỗi cái đều có thể ở thế giới mở vô song. Thậm chí nàng cả người lập trường vẫn là nghiêng trái. Đương nhiên không phải, Mizuno cũng không nghĩ lại đi ẩn giấu cái gì. Nếu đã không cách nào ẩn giấu, vậy dứt khoát liền không tiếp tục ẩn giấu. Vậy ngài là, ta, Mizuno hơi khẽ cau mày. Suy nghĩ muốn làm sao trả lời vấn đề này. Giờ khắc này thủ tướng biệt thự cũng nghe Mizuno trả lời. Hồng thủy khí trời qua đi, tuy rằng phần lớn mạng lưới tín hiệu cũng đã gián đoạn. Nhưng chuyên môn vệ tinh điện thoại còn có thể sử dụng. Thủ tướng biệt thự nghe được cả tiếng kim rơi. Đảo quốc có thiên hoàng, có chú quân thái thượng hoàng. Hiện tại tựa hồ lại muốn thêm một cái tổ tông. Mizuno thân phận đến cùng là cái gì? Hiện đang không có người tin tưởng ta là Yuriwaka Daijin. Loại này ăn nói linh tinh. Sau cơn mưa Tokyo, sụp đổ thần thụ, hoảng sợ 120 triệu đảo quốc người.